Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 890 đòn sát thủ. Mười nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, chương 890 đòn sát thủ, mười nguyệt vé tháng 1000 thêm càng. Trúc Cửu U nhìn đến Giang Nguyệt Bạch sắc bén ánh mắt, ngạo nghễ cười lạnh, cánh tay mở ra, một phen tạo hình độc đáo trường bính diều lớn xuất hiện ở nàng trong tay. Internet hình ảnh, chỉ cung tham khảo, thực tế lấy miêu tả vì chuẩn, đen nhánh diều thân, mang theo màu đỏ đậm long văn, xuất hiện là lúc, giống như gió lốc mạnh mẽ ánh lửa đột nhiên thổi quét. Tràn ngập ra ngập trời sát ý, này thượng sở tản mát ra trúc long uy thế. Do Giang Nguyệt Bạch trong tay trúc long thương càng cường, nhưng là làm Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc. Lại là kia đem diều diều nhận bộ phận, rất giống chính mình ở Lạc Trạch băng cung chung bắt được dỉ sắt diều to bản, ta cũng chính tò mò. Ngươi dựa vào cái gì có thể tu thành cùng ta giống nhau hỗn độn thánh thể? Một cổ trầm thấp rồng ngâm thanh từ trúc cửu u trong cơ thể vọt lên. Nàng đôi tay nắm so nàng người còn thật lớn trường bính diều lớn đạp mà dựng lên. Đối với Giang Nguyệt Bạch huy diều lực chạm, mênh mông cuồn cuộn khủng bố lực lượng hồng thủy trào dâng mà đến, làm Giang Nguyệt Bạch nháy mắt cảm giác đối mặt một cái hồng hoang cự long. Mà không phải thân hình so nàng còn nhỏ trúc cửu u, Giang Nguyệt Bạch sau lưng thái hòa dù hóa thành đầy trời linh vũ bay vụt về phía trước. Nàng nắm chặt trúc long thương, nhanh chóng truyền âm cấp Ngao Quyển, kêu Ngao Quyển tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thẳng trúc long, đây là nàng cùng trúc cửu u chi gian chiến đấu. Thái hòa dù linh vũ tạo thành cái chắn bị trúc cửu u một diều bổ ra. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ, tay cầm trúc long thương lập tức hướng phía trước phương sát đi, nàng không có bất luận cái gì dư thừa động tác, chỉ có hội tụ toàn thân lực lượng một thương, phanh. Trúc long thương cùng diều nhận hung hăng va chạm ở bên nhau. Không khí ở kia đáng sợ lực lượng dưới tạc vỡ ra tới. Dư uy quét ngang, giống như một hồi gió lốc, đem sơn xuyên đại địa thượng cây cối nhổ tận gốc. Trên cao nghiền nát, trúc cửu u trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch như vậy cường thế. Thế nhưng có thể tiếp được nàng một diều, trúc cửu u đạp không triệt thoái phía sau. Trường bính diều thượng đẩy ra một mạt ánh lửa. Phạm vi 10 dặm lập tức thay trời đổi đất, một bên Ngao Quyển trơ mắt mà nhìn hai người biến mất. Nôn nóng giống giận, xông lên phía trước. Ai ngờ bàn ở trong núi trúc long trên người ánh lửa nổ bắn ra, hóa thành mấy điều ngọn lửa đằng long, bước đến Ngao Quyển trước mặt. Ngao Quyển hai cánh mãnh chấn, nhấc lên cuồng phong mưa to, dập tắt hỏa long, hùng hổ mà giận chừng trúc long, một mảnh đen nhánh vòm trời hà. Chỉ có trúc long trên người ánh lửa chiếu sáng lên mảnh nhỏ phạm vi. Nó cặp kia kim sắc dựng đồng trong bóng đêm phá lệ thấy được, mang theo cảnh cáo ý vị, nhàn nhạt mà nhìn Ngao Quyển. Thực hiển nhiên, trúc long không có trực tiếp ra tay tính toán, nó muốn cho trúc cửu u đi giải quyết hết thảy. Đối với trúc long cùng toàn bộ vu tộc tới nói, chiến đấu kéo đến càng lâu, đối nhân tộc cùng yêu tộc càng là bất lợi. Nơi xa trên chiến trường nhân tộc đã chống đỡ không được bao lâu, Ngao Quyển nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch lúc trước công đạo, cố nén tức giận lui về phía sau. Nàng trước sau tin tưởng vững chắc, nàng tiểu tiên chi nhất định có thể thắng, nhất định có thể truy bảo cái kia kiêu ngạo vật nhỏ. Vải vóc xé rách thanh âm truyền đến, hai cái biến mất thân ảnh đột nhiên hiện ra, lĩnh vực của ngươi. Bất quá như vậy, Giang Nguyệt Bạch trúc long thương một hoành, lãnh ngạo mà nhìn về phía tức muốn hộc máu trúc cửu u. Trúc cửu u giận mà bạo khởi, huy khởi trường bính diều lớn sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch dương môi cười. Trúc Long Thương bỗng nhiên nổ tung một đạo khí thế bàng bạc long ảnh, ngao quyển lại lần nữa bị ánh lửa hiện lên đôi mắt, phát hiện hai người lại biến mất không thấy, ngay sau đó lại là bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt, vải vóc xé rách thanh âm lại lần nữa truyền đến. Giang Nguyệt Bạch Trúc Long lĩnh vực bị Trúc Cửu U xé mở, Trúc Cửu U duy trì phách chém động tác, đôi tay nâng lên trường bính diều lớn, cuồng ngạo mà nhìn Giang Nguyệt Bạch, lĩnh vực của ngươi cũng bất quá như thế. Trúc Cửu U kiêu ngạo mà khiêng trường bính diều lớn, chào phúng Giang Nguyệt Bạch, hai người thế lực ngang nhau, từng người lĩnh vực đều không thể vây khốn đối phương, vậy chỉ có thể cứng đối cứng. Trên thực tế, nếu không phải đại hoang lung lay sắp đổ, các phương diện áp chế dưới, Trúc Cửu U chỉ có thể dùng ra hóa thần đỉnh lực lượng mà không tự biết. Giang Nguyệt Bạch căn bản là không phải Trúc Cửu U đối thủ, Trúc Cửu U truy Giang Nguyệt Bạch trốn, thẳng đến phía dưới đại địa, nàng quét mắt nơi xa, Huyền Thiên Kiếm Tông kia tòa trắng như tuyết tuyết sơn như cũ đứng lặng ở cao thiên dưới, mặc cho chiến hỏa tàn sát bừa bãi, trước sau sừng sững không ngã. Oanh, Trúc Cửu U diều lớn thật mạnh chém vào Giang Nguyệt Bạch phía sau, vực sâu cái khe giống như địa long xoay người, nháy mắt đuổi tới Giang Nguyệt Bạch phía trước, nóng rực Trúc Long Long viêm núi lửa phun trào ra tới, một chút liền đem Giang Nguyệt Bạch nuốt hết. Liền ở Trúc Cửu U cho rằng Giang Nguyệt Bạch trúng chiêu khi, một đạo quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, lóe xích mang trường thương lấy cực kỳ xảo quyệt khó chắn góc độ đối với Trúc Cửu U ngực đâm tới. Nhưng mà Trúc Cửu U cảm nhận được sau lưng đến xương sát ý, lại một chút không thấy hoảng loạn, hừ lạnh một tiếng, trường bính diều lớn chấn mà, nàng sau lưng chợt bốc lên khởi một mảnh màu đỏ đậm long lân văn cái chắn, trực tiếp đem Giang Nguyệt Bạch kia một thương che ở cái chắn ở ngoài, một kích không trúng. Giang Nguyệt Bạch không chút nào nhụt chí, một đầu tóc bạc phi tán, hóa thành vô số cánh tay, thái hòa dù thượng linh vũ hóa thương, mang theo nhất nguyên trọng thủy chi lực, cuốn động phượng hoàng chân hòa, thương vũ bạc xà lại lần nữa oanh sát đi ra ngoài, ngay lập tức nhắm chuẩn Trúc Cửu U quanh thân sở hữu yếu hại chỗ, chiêu chiêu chí mệnh, này phiên sắc bén lại cuồng mãnh thế công, nếu không phải Giang Nguyệt Bạch có ngàn diệp vạn vật tay, có thể một lòng bốn dùng, lại có hỗn độn chi khí làm hậu thuẫn, căn bản xử không ra. Ầm ầm ầm, kịch liệt nổ vang chấn động thanh không ngừng truyền ra, ngao quyển xoay quanh ở giữa không trung, nhìn đến thiên thủ Phật Đà giống nhau Giang Nguyệt Bạch, thân hình lôi ra vô số tàn ảnh, thế công giống như gió lốc liên miên không dứt, quay chung quanh Trúc Cửu U không ngừng khởi xướng sắc bén tiến công, nhưng là mỗi một thương đều sẽ bị Trúc Cửu U quanh thân những cái đó cùng Trúc Long giống nhau long lân ngăn cản xuống dưới. Mỗi khi va chạm, đều bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt thế uy áp, quét ngang khắp nơi, liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, đem chu đại địa một tấc tấc nghiền nát, nhấc lên trăm trượng cao lửa cháy gió bão. Trúc Cửu U lù lù bất động, một đôi kim sắc hai tròng mắt nguy hiểm mà liễm, thẳng đến nào đó nháy mắt, nàng hai mắt trợn mắt, quang mang nở rộ, bắt được ngươi. Trúc Cửu U diều lớn thượng tròn, đinh một tiếng giòn vang, Trúc Cửu U lại là đem Giang Nguyệt Bạch Trúc Long Thương đặt tại giữa không trung. Diều lớn thượng bộc phát ra một tiếng rồng ngâm, Trúc Long Long viêm quét ngang, trong chớp mắt đem chung quanh sở hữu thương ảnh cùng cánh tay đốt thành cho tẫn, bốn mắt nhìn nhau. Hai người chi gian khoảng cách xưa nay chưa từng có gần. Giang Nguyệt Bạch trong mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt, đột nhiên lấy tay, bởi vì nàng kia miên trưởng đặc tính, ra chiêu khi vô thanh vô tức, Trúc Cửu U quanh thân những cái đó long lân chưa từng cảm nhận được nguy hiểm, Giang Nguyệt bạch tay, liền như vậy trực tiếp khắc ở Trúc Cửu U ngực. Trúc Cửu U hai mắt bỗng chốc mở to. Một cổ cuồn cuộn lại mạnh mẽ lực lượng ở nàng trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Kêu nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, oanh. Trúc Cửu U cả người nổ tung, kích động cuồng phong giải khai nàng trong cơ thể xương xám. Trường bính diều lớn oai ngã xuống tới, bị Giang Nguyệt bạch tiếp ở trong tay, trời cao trung quan chiến ngao quyển thấy vậy. Phấn chấn thét dài, Trúc Long đồng tử chấn động. Giận mà ra tay, một con có thể so với núi cao thật lớn long chảo oanh khiếu tới. Giang Nguyệt bạch ra đầu căng thẳng, khẩn khấu di trần ấn, không chút nào sợ hãi đối với đỉnh đầu long chảo huy trưởng hướng về phía trước, ngao quyển khóe mắt. Muốn nứt ra, phô khai không gian gợn sóng vọt vào đi, nhưng là nàng không gian chi lực lại bị Trúc Long trên người kỳ dị uy thế đẩy ra. Vô pháp tới gần Giang Nguyệt Bạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn long chảo đạp đánh ở trên mặt đất, ầm ầm ầm. Khủng bố vết rách ở Trúc Long long chảo chung quanh liên tiếp nổ tung, bị nó dẫm chung đại địa trực tiếp sụp đổ, lưu lại ngàn trượng hơn hố sâu, cùng đầy trời bụi mù, ngao quyển lảo đảo lui về phía sau. Lay động long đầu không muốn tin tưởng. Bên tai quanh quần huyết nhục bạo liệt phụt tiếng vang. Nàng tiểu tiên chi, liền như vậy không có sao. Ngươi đối ta, có phải hay không quá không có tin tưởng? Giang Nguyệt bạch thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngao quyển cảm giác đầu trầm xuống. Lập tức trong mắt thượng phiên, nhìn đến tung bay rách nát góc áo. Giang Nguyệt bạch sắc mặt trắng bệch khóe môi mang huyết. Dựa vào ngao quyển long giác thượng, vừa rồi xuất trưởng cái kia cánh tay mãi cho đến phía sau lưng xương sống lưng tất cả đều huyết. Nhục mơ hồ, gần cốt đứt gãy, lưu lại giữ tợn vết rách, máu tươi tí tách rơi xuống. Trong đó mang theo một ít màu vàng yên khí, chính nhanh chóng thoát ly Giang Nguyệt bạch thân thể, hướng tới nàng đan điền đài sen vị trí tụ tập, đó là thái tuế hơi thở. Thiếu chút nữa hại nàng một cái cánh tay tính cả trong cơ thể xương sống lưng phế bỏ. Giang Nguyệt Bạch nâng lên mặt khác một bàn tay. Lòng bàn tay di trần ấn cũng vỡ ra hai nửa. Không thể lại dùng, nhưng giá trị tuyệt đối đến. Giang Nguyệt Bạch nheo lại hai mắt. Nhìn về phía trong bóng tối cả người liệt hỏa quái vật khổng lồ. Từng đạo xương xám ở nó đỉnh đầu tụ. Tập. Một lần nữa hóa thành Trúc Cửu U bộ dáng, hỗn độn thánh thể bản thân chính là một đoàn hỗn độn xương xám. Căn bản không dễ dàng như vậy giết chết, hơn nữa. Nàng cũng không nghĩ đem Trúc Cửu U cùng Bạch Cửu U cùng nhau mai táng ở đại hoang. Nàng chân chính phải đối phó, là nguy, Trúc Long phảng phất cảm giác được cái gì, thật lớn long đầu một chút buông xuống đi xuống. Nâng lên vừa rồi dẫm hướng Giang Nguyệt Bạch long chảo, đang có một bãi ghê tởm màu vàng chất lỏng dính vào mặt trên, bỗng nhiên chi gian. Trúc Long cảm giác một thân khí huyết đảo dũng, cực độ hơi thở nguy hiểm từ nơi xa kia tòa tuyết sơn đỉnh núi truyền đến. Canh ba đến, não tế bào thiêu hết, ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.